Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 433, chương 435, Bát phụ đối đầu Hồ Mị Tử. Này dây lụa quấn dị thường khẩn. Trương Thải Y thấy mình kiếm bị khống chế lại muốn ra lại là ra không ra. Nhìn qua nàng bộ dáng, Tần Dao cười ha ha, đường ta cho là có cái gì dạng lợi hại bản sự. Nguyên lai cũng không gì hơn cái này. Đã vậy ngươi muốn ta cái này Hồ Mị Tử dây lụa trang trí cách ăn mặc. Ta không cho ngươi, ngược lại có vẻ hơi không phóng khoáng. Ngươi lại cầm lấy đi thưởng thức đi. Bất quá ngươi tại chơi như thế nào? Cũng là không có ta như vậy quy mô. Tần Dao nói cho hết lời. Tay tùy ý vung lên, này dây lụa trong nháy mắt từ trong tay nàng chóc ra. Cùng lúc đó đầu ngón tay không dễ dàng từ trước ngực mình xẹt qua. Khiêu khích chi ý không nói mà nói. Cũng không biết đường Tần Nhược phải chăng sử dụng thủ đoạn. Trương Thải Y thế mà một cái lảo đảo té lăn trên đất. Tình hình vô cùng chật vật. Thế nào, ta cái này Hồ Mị Tử khá hào phóng đi. Thắng vẫn không quên mỉa mai. Này làm sao theo chính mình giống nhau đến mấy phần đâu. Tần Dao lời vừa mới dứt, Trương Thải Y mắt nhìn kiếm trong tay. Lại nhìn Tần Dao trong tay không có vật gì. Phẫn nộ tiện tay quăng ra. Đứng dậy đường, hôm nay ta liền muốn nhìn ngươi cái này Hồ Mị Tử đến tột cùng lớn bao nhiêu bản sự. Nói xong, nhấc chân liền nhào về phía Tần Dao. Chỉ là hai người võ công chênh lệch tựa hồ có chút cách xa. Trương Thải Y tuy nhiên quyền pháp đánh ra dáng, thế nhưng là Tần Dao thần sắc nhìn lại là dị thường nhẹ nhõm. Không giống như là đang đánh nhau, giống như là tại chơi đùa. Tốt như vậy bộ phim, chính mình sao có thể không nhìn đâu. Lý Mộc Nhiên ngược lại là nhàn nhã chuyển đến một cái băng. Nâng chung trà lên nước tế phẩm đứng lên. Một cái trước kia muốn giết mình, một cái hiện tại muốn giết mình. Vừa vặn hai người đánh nhau, chính mình không xem náo nhiệt. Này tài thật sự là lỗ lớn đây. Tiểu Thanh a, ngươi cảm thấy ai sẽ thắng? Địch Thanh cũng là bị hai người đột nhiên đánh nhau cả dị thường khó hiểu. Bất quá nữ nhân cùng nữ nhân ở giữa đánh nhau, hơn nữa là quyền cước tăng theo cấp số cộng. Hắn một người nam tử cho dù tử võ nghệ lại thế nào đến, nhưng cũng là không hiếu động tay. Nghe Lý Mộc Nhiên hỏi thăm, Địch Thanh ngẩng đầu nhìn mắt đang đánh đấu hai người. Lắc đầu đường, cái này Tần cô nương võ nghệ so Trương bộ khoái cao minh không ít. Theo lý thuyết Tần cô nương tất nhiên có thể thắng. Chỉ là các nàng như vậy luận võ lại là không tốt thuyết. Không tốt thuyết. Hắn nghe cũng là kỳ. Chính là mình người ngoài nghề này đều nhìn ra Trương Thải Y chắc chắn thất bại. Làm sao sẽ còn không tốt thuyết? Chính là không tốt thuyết. Này Trương bộ khoái, nhìn như có bại tướng. Chỉ là hắn chiêu chiêu đều là ra đem hết toàn lực. Mà Tần cô nương đánh tùy ý cái này nếu là lại một chiêu không thể tiếp được. Không thể nói được đến ăn thiệt thòi. Ăn thiệt thòi là phúc. Hai nữ nhân đánh nhau có thể ăn cái gì thua thiệt? Đơn giản cũng là ngươi bắt ngực ta. Ta chen chen ngươi sữa a. Bất quá Lý Mộc Nhiên lại cảm thấy không bình thường đã nghiền. Đánh, tiếp tục đánh. Cửu ca liền là ưa thích nhìn nữ nhân đánh nhau. Nhất là đã từng trêu vào ngươi cửu ca người. Lại là mấy chiêu quá khứ, Trương Thải Y đã dần dần không được. Đột nhiên Tần Dao bắt lấy một cái khoảng cách, khẽ vươn tay trực tiếp bắt lấy Trương Thải Y cổ tay. Trương Thải Y lần này bị khống chế lại, lại là muốn tránh thoát cũng không tránh thoát. Thế nào, ta cái này Hồ Mị Tử chị ngươi vẫn là có thể đi. Trương Thải Y nghe nàng mỉa mai, sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Nhìn lấy trước mắt Tần Dao, bỗng nhiên cúi đầu xuống cắn một cái tại Tần Dao trước ngực. A, ngươi cái tiện nhân, muốn chết. Tần Dao nói xong, đưa tay chính là nhất trưởng đánh ra. Trương Thải Y một cái kêu rên ngã trên mặt đất, sau đó xoay người đứng lên đường phi. Đầy người son và phấn vị không biết đường lại qua câu dẫn nhà ai hán tử. Tần Dao nghe xong, mắt hạnh chừng một cái, sau đó chỉ Trương Thải Y đường, ta chính là câu dẫn hán tử lại như thế nào. Liền giống như ngươi liền cái nam nhân nhìn cũng sẽ không nhìn một chút. Hôm nay ta liền muốn lột sạch quần áo ngươi, để mọi người nhìn một cái. ngươi cái này trước ngực ngã xuống đất có hay không thịt, nói Tần Dao tại Trương Thải Y ngây người. Công phu đã vồ lên trên, vừa tay Trương Thải Y đối với Tần Dao tập ngực, để Tần Dao tức giận không thôi. Nàng kéo lại Trương Thải Y bộ khoái phục, chỉ là trong nháy mắt này bộ khoái phục liền bị kéo ra hơn phân nửa. Trương Thải Y hôm nay vốn là không thèm đếm xỉa, chỗ nào sẽ còn sợ nàng. Cũng là gọi đường, bắt y phục của ta, ta liền lột sạch ngươi tóc. Nói xong, duỗi tay ra trực tiếp bắt lấy Tần Dao sợi tóc, hung hăng kéo một cái. Ngươi bắt đầu ta phát, ta liền để ngươi trở thành ni cô. Tần Dao hiện tại cũng không cần võ công gì, không võ công khẽ vươn tay cũng là níu lại Trương Thải Y sợi tóc, cái kia màu đen bộ khoái trong nháy mắt liền lăn rơi trên mặt đất. Ở một bên Lý Mộc Nhiên nhìn trước mắt hết thảy, phốc một tiếng, một thanh trà xanh toàn bộ phun ra. Đây con mẹ nó cũng quá biêu hãn đi. Trương Thải Y đánh không lại liền cắn Tần Dao ngực, mà lại miệng mở lớn như vậy, thế mà tài cắn 1/5 cũng chưa tới. Cái này Tần Dao nên lớn bao nhiêu a? Nhất làm cho hắn trợn xem líu lưỡi là hai cái tự xưng là cao thủ nữ tử. Tại cái này trước mặt mọi người, xé rách y phục, lẫn nhau ra tóc xanh. Đây là đang luận võ mọi người vẫn là tại bát phụ đánh nhau đâu. Ngay tại hắn kinh ngạc đồng thời, cũng không biết cái nào dưới chân vừa dùng lực, hai người một chút ngã trên mặt đất, sau đó lẫn nhau đạp một chân, cái này mới tách ra. Giờ khắc này, hai người ánh mắt bên trong đều là toát ra hỏa quang đến. Tần Dao mặc là lụa mỏng thêu váy, giờ phút này trước ngực phấn sắc cái yếm đều lộ ra. Trương Thải Y toàn thân bộ khoái phục cũng là lộn xộn không chịu nổi. Đương nhiên cuối cùng muốn là như thế này, cái tư sắc bất phân cao thấp nữ tử hiện tại tóc, so với ổ gà đều là không nhiều đa tạ. Nàng vốn là giai nhân, làm sao làm bát phụ a? Hắn ở một bên tài cảm khái xong, hai người này lại một lần phóng tới đối phương, xem ra điệu bộ này có đánh. Ở một bên Địch Thanh thật sự là nhìn không được, liền vội vàng tiến lên ngăn tại trước người hai người đường, Tần cô nương, Trương bộ khoái, hai người các ngươi đều là nữ tử, cắt mặc hỏng chính mình hình tượng. Hình tượng, nói thật, Lý Mộc Nhiên chưa bao giờ tại trên người hai người này thấy cái gì cái gọi là hình tượng. Có tất cả đều là mạnh mẽ thân ảnh, một cái tà giáo yêu nữ, động một chút thì là giết người phế nhân. Trong mắt cho tới bây giờ đều là chỉ có lợi ích không có còn lại. Chính là liền thân tỷ tỷ đều có thể động thủ. Dạng này người cùng nàng giảng hình tượng. Khác một người thân là nữ tử, từ không có nửa điểm nữ tử bộ dáng. Đoán chừng tại Trương Thải Y trong mắt trừ ăn, còn lại chính là chính nàng bộ kia cái gọi là tinh thần chính nghĩa đi. Mà lại trọng yếu nhất là, có như thế vĩ ngạn dáng người lại mỗi ngày cưỡng ép trói buộc. Dạng này người ngươi cùng hắn giảng hình tượng, quả thật đúng là không sai. Trương Thải Y nhìn trước mắt Địch Thanh, mày may không tuân theo đường, nơi này không liên quan đến ngươi. Ngươi lại để mở, ta nhất định phải cùng cái này hồ mị tử một phân cao thấp. Mà Tần Dao cũng là không cam lòng yếu thế đường, quân gia, chờ ta thắng cái này bát phụ, tại cùng quân gia nâng cốc ngôn hoan vừa vặn rất tốt. Vừa mới nói xong, Trương Thải Y cùng Tần Dao nhìn nhau đồng thời xuất thủ đánh về phía đối phương. Địch Thanh chỗ ở giữa vội vàng duỗi ra song tay nắm lấy hai người cổ tay. Chỉ là hắn lại quên người là có hai cánh tay. Ba ba, thanh thúy tiếng vang tại lúc này vang lên. Địch Thanh mặt trong nháy mắt hiện ra dấu đỏ. Đang xem chừng bên này binh sĩ thấy một lần, đều là buồn cười cười rộ lên. Nghe tiếng cười Tần Dao nộ đường, ngươi nhìn ngươi cái bát phụ làm cái gì? Ngươi cái hồ mị tử không phải cũng là xuất thủ sao? Ngươi, chấm ngoặc kép, hừ, hai người vừa nói xong ở đây chật đánh nhau. Mà Địch Thanh thì là hậm hực trở lại Lý Mộc Nhiên bên cạnh. Bất đắc dĩ thở dài. Thấy thế Lý Mộc Nhiên nhìn lấy kia hỏa hồng 10 ngón ấn cũng là cười rộ lên. Lý công tử, chớ có lại cười lời nói Địch Thanh. Gặp Địch Thanh xấu hổ có chút không ngóc đầu lên được, Lý Mộc Nhiên thở dài một hơi đường, khụ khụ. Địch giáo úy, ngươi có biết đường nữ tử? Chấm ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.